Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, khủng bố thương thế. Dương Tĩnh các người cũng chậm rất lâu mới phản ứng được, bọn họ không rõ ràng, liền Diệp Trần như thế thân thể gầy yếu, là làm sao ở một cái chớp mắt tới giữa bộc phát ra như vậy mạnh mẽ lực lượng. Có lúc, lực lượng không phải dựa vào bắp thịt, xem ra sư phụ của các ngươi trình độ cũng chưa ra hình dáng gì. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, chuyên viên, ta như thế động thủ đánh hắn, hẳn không có cái gì kiện muốn ăn chứ. Diệp Trần đặc biệt hỏi một câu, cái này tên cướp bị hắn một quyền đánh khuôn mặt khác hoàn toàn. Phỏng đoán muốn tu bổ là rất khó, cho dù những cái kia y học trình độ rất cao bệnh viện, muốn làm loại giải phẫu này cũng là rất khó. Kiện, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ngược lại thì khẩn trương lên. Đây chính là vì giúp nàng trả thù. Vị này chuyên viên, đây là tự vệ à? Hắn nếu là ăn kiện mà nói, vậy thì thiên lý khó tha thứ. Lâm Nguyệt Giao sốt ruột nói, yên tâm đi, cái này thuộc về tự vệ phản kích. Dương Tĩnh nhìn cô gái này phản ứng như thế, không khỏi được có chút buồn cười liền đứng lên. Nàng một lần nữa có thể kết luận, người nam này tuyệt đối không phải như vậy đơn thuần hộ vệ. Trong này nhất định là có câu chuyện. Ngày hôm nay các ngươi đều phải theo ta hồi một chuyến chuyên viên đội, làm một cái ghi chép. Dương Tĩnh trực tiếp nói, công ty châu báu những người khác thì đơn giản hỏi một tí. Các ngươi hai người theo ta đi một chuyến, không thành vấn đề. Lâm Nguyệt Giao lấy được chính xác câu trả lời, nhất thời yên tâm xuống. Chỉ cần Diệp Trần không có sao, nàng vậy liền không cần quá lo lắng. Sau đó, mấy cái chuyên viên đem tên cướp mang hết đi, đoạt lại súng trường. Công ty châu báu bên trong người chính là đem hiện trường cho quét dọn một lần, căn bản khôi phục nguyên trạng. Bên ngoài người xem náo nhiệt cũng đều từ từ tan hết. Đến chuyên viên trong đội, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lại một lần nữa cặn kẽ đem quá trình cho tự thuật một lần. Lúc này mới cùng nhau trở lại công ty châu báu bên trong. Mà cảnh đội bên trong, liên quan tới cái này cùng nhau sự việc, vậy có rất nhiều cái nhìn. Dương đội, ta tổng cảm thấy, mấy cái này tên cướp thương thế trên người vậy quá nặng. Pháp y đem một phần báo cáo cầm tới, đưa cho Dương Tĩnh. Vấn đề gì? Dương Tĩnh nhìn kỹ một tí phía trên báo cáo, nhưng nàng dẫu sao là người ngoài ngành, không có pháp y chuyên nghiệp, liền hỏi, kiểm tra biểu hiện, cái này ba tên cướp cũng gặp phải cực kỳ mãnh liệt đụng. Một cái trong đó, gương mặt gặp phải tổn thương nặng, sống mũi vết nứt, không có thể sửa chữa, ánh mắt con người bị đánh nát, không cách nào tu bổ, môi tan vỡ, tổn thương nặng, răng rụng, tổn thương nặng. Pháp y nói đơn giản, ta làm pháp y nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thấy có người bị thương thành cái bộ dáng này. Trên căn bản, y học hiện đại cũng không có biện pháp hoàn toàn sửa lại thành công. Dương Tĩnh trầm mặc, nàng cũng không rõ ràng, tên kia một quyền, uy lực lại có to lớn như vậy, thật không tưởng tượng nổi. Ngoài ra hai cái thương thế như thế nào? Dương Tĩnh lại hỏi nói. Ngoài ra hai cái, ngược lại là khá một chút, nhưng vậy không quá lạc quan. Một cái trong đó, ngực xương sườn gãy 5 cây, trực tiếp nghiền. Một cái khác, lục căn nghiền. Pháp y đúng sự thật nói. Vỡ nát. Dương Tĩnh cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Người này quá đáng sợ. Dương đội, ta nghe người ta nói, những vết thương này thế đều là một người tạo thành. Pháp y không hết hy vọng, lại hỏi một câu, chúng ta nhìn một tí camera thu hình, đích xác là như vậy. Dương Tĩnh gật đầu một cái, bọn họ hồi trước khi tới, cũng đã đem camera thu hình cho lấy trở về, đã sớm điều tra một lần, và Diệp Trần nói giống nhau như đúc. Còn bà nó, cái này là dạng gì quái vật mới có thể đánh ra như vậy lực lượng tới à? Pháp y trực tiếp sổ một câu thô tục. Dương đội, người như vậy các ngươi cũng không lo quản chế một chút không? Đây nếu là xảy ra chuyện tình gì, ai ngăn được à? Trừ súng, Sợ là không người mới có thể có như vậy lực lượng thân thể. Nói ra lời này, ngược lại là nhắc nhở Dương Tĩnh. Liền Diệp Trần có cái loại này lực lượng. Đơn giản là vượt ra khỏi thông thường loài người có thể có lực lượng. Hắn hiện tại chính là một cái mìn định giờ. Có ẩn bên trong nguy hiểm. Người nói đúng. Dương Tĩnh nói nghiêm túc liền một câu. Sắc mặt nghiêm túc, nàng là phải cân nhắc một tí. Đối với Diệp Trần làm một tí theo dõi. Ai biết, hắn ngày thường sẽ hay không có cái gì quá khích hành vi. Công ty châu báu đỉnh thịnh. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao làm xong lời khai sau khi trở về. Công ty châu báu đã lần nữa khôi phục bình thường. Đơn giản thu thập một phen. Chỉ là những cái kia bị đánh nát thủy tinh. Tạm thời còn không có biện pháp tu bổ. Lâm Tổng, các ngươi trở về. Tình huống như thế nào? Hạ Mộng đi nhanh lên tới đây. Quan tâm hỏi nói. Nếu không sao. Lâm Nguyệt Giao miễn cưỡng lộ ra một chút nụ cười. Nàng dẫu sao là công ty châu báu lão bản. Không thể biểu hiện quá bi quan. Cho nên phải cho thấy không giống nhau phong thái tới. Để cho công ty châu báu người cũng an để tâm một chút. Ngày hôm nay mọi người hơi thu thập một tí. Sớm một chút tan việc đi. Tối hôm nay trở về ngủ ngon giấc. Ngày mai lại tiếp tục tới làm. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút. Liền trực tiếp nói. Nàng cũng biết ngày hôm nay chuyện này. Đối với công ty châu báu nhân viên khẳng định tạo thành rất lớn tinh thần áp lực. Cũng có thể đụng tới cướp bóc loại chuyện này. Đặt ở ngày thường. Đó cũng là chỉ có thể ở TV trong điện ảnh mới có thể thấy được. Cảm ơn Lâm Tổng. Lâm Tổng, vậy chúng ta đi sớm một chút. Ai, hôm nay đúng là hù chết ta. Các nhân viên tất cả đều là một hồi hoan hô. Bọn họ vậy đã sớm chẳng muốn ở công ty châu báu bên trong ngây ngô. Trước cướp bóc một màn kia, còn rành rành trong mắt. Ở trong lòng bọn họ quanh quần, cũng chỉ muốn sớm một chút trở về bồi người nhà một chút. Cái loại này ở quỷ môn quan trên đi một cái tới lui người. Muốn làm nhất, chính là cùng ở nhà bên người thân. Hưởng thụ một tí tình cha con niềm vui. Lâm Tổng, Diệp Trần, vậy ta vậy đi trước. Hạ Mộng cái cuối cùng thu thập xong. Cõng một cái túi nhỏ theo Lâm Nguyệt Giao hai người chào hỏi một tiếng. Trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nói, Diệp Trần chính là khẽ gật đầu. Cũng không có nói gì nhiều. Chúng ta vậy đi thôi. Lâm Nguyệt Giao kiểm tra một tí các địa phương tình huống. Gặp không vấn đề gì. Cũng đúng Diệp Trần nói. Được, Diệp Trần hơi tỏ ý. Hai người cùng nhau, ngồi lên xe, đi trong nhà chạy đi. Cái đó, mặt dây chuyền, người có thể lại điêu khắc một cái cho ta sao? Trên đường thời điểm, Lâm Nguyệt Giao đột nhiên hỏi nói. Nàng loáng thoáng cảm thấy, ngày hôm nay mình có thể tránh được một kiếp. Tựa hồ và cái đó mặt dây chuyền có chút quan hệ. Nếu không, nàng có thể đã chết ở vậy một thương dưới. Mặc dù nghĩ như vậy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Nguyệt Giao lại không tìm được bất kỳ những thứ khác giải thích. Lúc ấy, khoảng cách cái đó tên cướp gần như vậy. Họng súng cơ hồ liền là đối mình. Làm sao có thể không trúng. Nhưng phải nói một cái làm bằng gỗ mặt dây chuyền. Có thể cứu mình một mạng. Lại có điểm không bình thường. Ngươi muốn à? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Mình cô vợ này ngược lại không đần. Rất nhanh liền quan sát được một chút. Cho nên mới hỏi mình muốn đứng lên điêu khắc. Nếu là đổi thành những người khác, đoán chừng là sẽ không nghĩ tới cái đó điêu khắc phía trên đi. Ừ, có thể không? Lâm Nguyệt Giao rất muốn lại muốn một khối tới nghiên cứu một chút. Có lẽ có thể nghiên cứu ra cái nguyên do. Nói không chừng, đây có lẽ là Diệp Trần trên mình lớn nhất bí mật chứ. Người chồng mình này, hiện tại nhìn qua, xa xa không phải mình nghĩ đơn giản như vậy. Có thể à, ta có thể cho ngươi lần nữa điêu khắc một cái. Diệp Trần không do dự, trực tiếp đáp ứng, vợ mình yêu cầu, hắn có lý do gì cự tuyệt. Huống chi, ngày hôm nay chuyện này nói cho hắn, hắn người mạnh mẽ đi nữa. Vợ mình cũng là người bình thường, vẫn là phải nhất định có đề phòng các biện pháp. Dẫu sao, hắn cũng không thể một mực ở vợ mình bên người. Được, ta chờ. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu. cả người lộ vẻ được thật cao hứng. Nàng cũng không biết mình cao hứng tới từ nơi nào. Có lẽ là Diệp Trần đối với nàng cầu gì được đó đi. Tập đoàn Trần Thị cao ốc, trong phòng làm việc tổng giám đốc, Trần Phi từ thủ hạ mình nơi đó biết cướp bóc công ty châu báu lỡ tay tin tức. Cả người tê liệt ngồi ở trên ghế salon, hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Chuyện này là hắn tìm người làm. Hơn nữa, hay là tìm mình trong tay phụ thân lá bài chủ chốt cao thủ. Người người đều là nước ngoài lính đánh thuê xuất thân, có phong phú kinh nghiệm đối chiến. Cướp một cái không phòng bị chút nào công ty châu báu. Đối với bọn họ mà nói, thật sự là một đĩa đồ ăn. Có thể sự thật, nhưng hung hãn cho hắn một cái tát. Điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, Trần Phi không hiểu nổi. Hắn ở địa phương nào không có cân nhắc kỹ, lại có thể thất thủ. Hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào chặn lại cái này ba người miệng. Hắn nhưng mà biết, cái này ba người không phải cái gì tốt người. Vào bên trong cục, vạn nhất đem hắn cho lộ ra ngoài, vậy coi như muốn gây gâu. Đối với tập đoàn Trần Thị danh tiếng, cũng đem có rất ảnh hưởng lớn. Diệp Trần, Lâm Nguyệt sao? Chờ, cái này bút nợ vẫn chưa xong. Trần Phi trong lòng hung tợn vừa nói, nhưng hắn cũng không có đem tên cướp lỡ tay và Diệp Trần liên lạc với một khối đi. Ở hắn xem ra, Diệp Trần bất quá chỉ là một tên phế vật. Nhất định là chuyên viên đi quá nhanh, đưa đến cái này ba người lỡ tay. Nhất định phải tìm lại một số người đi, mới có thể thuận lợi. Về đến nhà, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người đang ở nhà thử quần áo. Toàn bộ trong phòng khách, cũng để tất cả loại quần áo. Lễ độ phục, có chính trang, có váy, dù sao tất cả loại quần áo phong cách đều có. Mẹ, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao nhìn những quần áo này, một hồi cau mày, mặc dù lấy Lâm ra tài sản, mua chút quần áo không việc gì, nhưng nàng một mắt nhìn sang, tất cả đều là tất cả loại danh bài quần áo, cơ hồ phải đem một cái xa xỉ tiệm quần áo cho mang tới. Đây cũng quá phô trương lãng phí, công ty châu báu tiền vốn nguy cơ mới qua, chỉ như vậy tiêu tiền, không khỏi có chút quá mức. Nguyệt Giao à? Người hồi tới thật đúng lúc, ngày mai không phải lão thái thái tiệc mừng thọ sao? Chúng ta đều phải lần nữa trở về tông tộc, dĩ nhiên phải mặc khá một chút, không thể để cho người ta coi thường chúng ta. Lý Phượng lập tức mặt mày hớn hở, nói, ngươi xem ta cái này cả người lễ phục đẹp không? Tạm được đi, Lâm Nguyệt Giao tâm tư hoàn toàn không ở nơi này phía trên. Tùy tiện nhìn một cái, liền nói, vậy ta liền mặc đồ như thế này. Lý Phượng rõ ràng đối với cái này một bộ màu đỏ lễ phục rất hài lòng. Đứng ở trước gương, là chiếu liền một lần lại một lần. Tỷ, ngươi xem ta cái này đâu? Đẹp không? Lâm Tiết Giao đổi lại cả người quần trắng, thấp ngực trang, đem vóc người cho làm nổi lên đi ra. Ở trong phòng khách đi một lần, mong đợi hỏi, ừ, xinh đẹp. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái, nói, ừ, Lâm Tiết Giao kích động một cái, ở trong phòng khách liền trước đi mấy vòng, giống như là lại đi sàn catwalk như nhau. Diệp Trần cũng không khỏi được nhìn mấy lần, như thế nào, ta đẹp không? Lâm Tiết Giao gặp Diệp Trần nhìn nàng, liền đi tới Diệp Trần trước mặt, ưỡn, đắc ý hỏi, đẹp. Diệp Trần ha ha cười một tiếng, cũng không nói gì. Liền quay đầu đi, ừ, có ý gì? Lâm Tiết Giao cảm giác mình đã bị liền nhục nhã quá lớn. Tên này ha ha cười một tiếng, là đang giễu cợt mình sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng https://meteuiensiu.com/chuyen-toy-nối-o-nối-tay-bac-mo-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.